Chương 123, ịt chia tuyển trạch. Đã rất tốt, có thể cùng ta ảnh phân thân chiến đấu lâu như vậy, bạch cùng kỳ mỉ mạ rổ so với trước đây có rất lớn trưởng thành. Ịt chia cũng không tệ, nhẫn thuật tuyển trạch, thả ra nắm bắt thời cơ đều rất tốt. Mù cù rổ thanh âm chuyển tới, người cũng từ sân huấn luyện bên bờ giải đất đã đi tới. Cuối cùng cùng ba tiểu đối chiến, cũng chỉ là mù cù rổ một cái ảnh phân thân mà thôi. Nếu không, mặc dù là đem thực lực áp chế đến tinh anh trung nhận trình độ, mù cù rổ bằng vào cùng với chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng có thể toàn thắng ba tiểu. Chỉ là một ảnh phân thân sao kỳ mì mạ rổ biểu tình trên mặt có chút không cam lòng, bất quá lập tức liền biến thành vẻ kiên định. Vô luận như thế nào, mình cũng muốn đuổi theo đại nhân bước tiến, đảm bảo vệ an toàn của đại nhân không hổ là nhận giới người mạnh nhất ủ trí hạ ý trịa ngược lại không có ý khác, còn là bội phục mù cụ rổ thực lực. Kỳ mỉ mạ rổ đi lên trước, nhặt lên trên đất hai cái linh đàng, nhìn về phía mù cụ rổ mở miệng nói, đại nhân, chúng ta đi qua khảo hạch sao bạch cùng ủ trí hạ ý trịa cũng đưa ánh mắt nhìn về phía mù cụ rổ. Mù cụ rổ mang trên mặt ngoạn vị nụ cười, mở miệng nói đương nhiên. Cướp được linh đang liền coi như các ngươi thông qua. Bất quá linh đang cũng chỉ có hai quả, các ngươi có thể suy tính một chút phân phối thế nào à? Nói xong, mù cụ rổ liền đưa ánh mắt nhìn về phía Uchiha Itachi. Lúc đầu mù cụ rổ chỉ là muốn thử một chút ba tiểu nhân thực lực mà thôi. Chỉ là ý tưởng đột phát, nghĩ tới cả cả sĩ đối với nạ rủ tổ ba người khảo hạch, cũng liền dâng lên một tia ác thú. Hiện tại, mù cụ rổ ngược lại là rất tốt kỳ ủ chi hạ ịt trịa tuyển trạch. Nghe xong mù cụ rổ lời nói, cầm chung kỳ mì mạ rổ không có chút nào do dự, liền đem một cái linh đang ném cho bạch, một cái khác ném cho ủ chi hạ ịt trịa, cũng nhìn ịt trịa mở miệng nói, đại nhân nói, ngươi ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, biểu hiện tốt, cái này linh đang là của ngươi. Sau đó, đứng ở mù cụ rổ phía sau im lặng không lên tiếng. Đối với kỳ mì mạ rổ mà nói, có hay không có thể trở thành hạ nhẫn, không có chút nào lưu ý, chỉ cần có thể theo mù cụ rổ thì tốt rồi. Uchiha Itachi xem trong tay linh đang, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Thử nghĩ, thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng con, được khen là Uchiha bộ tộc xuất sắc nhất thiên tài, nếu như ngay cả hạ nhẫn khảo hạch đều không thông qua, chẳng những sẽ ném phụ thân mặt mũi, liền Uchiha bộ tộc cũng sẽ nhận ra tộc khác trào phúng. Thật chặt nắm tay bên trong linh đang, cắn răng. Nhìn một chút một bên mù cụ rổ, còn có đứng ở mù cụ rổ bên người ký mì mạ rổ. Một lát, ịt chỉ làm ra quyết định. Nhấc tay một cái, đem linh đang ném cho ký mì mạ rổ. Ịt chỉ mở miệng nói ra, ba người chúng ta trong, thực lực của ta là kém nhất. Cho nên, lần này khảo hạch là ta không có đi qua. Sau đó, Uchiha ịt chỉ quay đầu, nhìn mù cụ rổ nói ra. Mù cụ rổ lao mù cụ rổ đại nhân, ta đi trước. Nói xong, thân sắc có chút tịch mịch liền chuẩn bị rời đi. Nô lẽ nào ta cũng không nói gì biết không cướp được linh đang liền coi như các ngươi thông qua, cho nên, các ngươi hiện tại đã toàn bộ thông qua. Ta chỉ là cho các ngươi phân một cái linh đang nha, dù sao linh đang chỉ có hai cái, một phần vạn các ngươi đều muốn, nhưng làm sao bây giờ mù cụ rổ mang theo nụ cười thanh âm truyền đến ủ trì hạ ịt trịa bên hai. Đang chuẩn bị rời đi ủ trí hạ ít chia, thân thể chợt ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía mù cụ rổ, mù cụ rổ tiền bối, ngài là nói ta thông qua khảo hạch nói, con mắt mang theo khao khát nhìn phía mù cụ rổ, ánh mắt có chút sợ hãi, rất sợ hy vọng lần nữa tan biến. Đương nhiên, mù cụ rổ vừa cười vừa nói, thực sự là thật tốt quá ủ trí hạ ít chia trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Mù cụ rổ tiếp tục nói ra, được rồi. Các ngươi có thể lẫn nhau giới thiệu một chút, vừa rồi Itachi đã làm qua tự giới thiệu mình, kỳ mỉ mạ rồ kế tiếp ngươi tới đi. Nghe được mù cụ rồ lời nói, không có chốc lát do dự, kỳ mỉ mạ rồ trực tiếp mở miệng nói ra, cả cụ giả kỳ mỉ mạ rồ, yêu thích, tu luyện, chán ghét đồ đạc, mù cụ rồ đại nhân địch nhân. Mộng tưởng, trở nên mạnh mẽ đến có thể bảo hộ đại nhân cùng bạch. Mỉ nạ rủ kỳ hạ cụ, yêu thích, cùng đại nhân sống chung một chỗ, chán ghét đồ đạc. Không có. Ngộng tưởng, cùng ký mì mạ rổ giống nhau, trở nên mạnh mẽ đến có thể bảo vệ tốt đại nhân cùng kỳ mì mạ rổ. Đợi cho ba người lẫn nhau hiểu rõ hoàn tất, mù cụ rổ vô tay một cái nói ra, được rồi, ta tuyên bố, mù cụ rổ tiểu đội chính thức thành lập. Bây giờ giải tán, ngày mai 9 giờ sáng đồng hồ, hồ cạ phòng làm việc tập hợp. Đột nhiên chứng kiến ịt chỉ mang theo một chút thần sắc hoài nghi, Mụ cụ rồ có chút lúng túng nói ra, cái kia, ngày mai sẽ không có hắc miêu ngăn trở đường. A ha ha ha ủ chỉ hạ cư trú, tộc trưởng chính sảnh. Uchiha phủ gạ cụ nhìn ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình Uchiha Ichia, mở miệng dò hỏi, Ichia, hôm nay nhìn thấy ngươi đạo lão sư sao là ai đối với mình nhi tử, Uchiha phủ gạ cụ nhưng là hết sức thỏa mãn, vô luận là tâm trí hay là thực lực, ở những người bạn cùng lứa tuổi nhân tài kiệt xuất, không phải, càng phải nói là hơn 10 năm khó gặp một lần thiên tài. Phụ thân đại nhân, là mì tạ dạ si mù cụ rồ lão sư. Uchiha Ichia cung kính hồi đáp. Mị tạ giả xỉ mù cụ rồ Uchiha phủ gạ cụ thấp giọng kinh hô, đồng tử trợn co rụt lại, hiển nhiên không dám tin tưởng mị tạ giả xỉ mù cụ rồ như vậy vượt qua ảnh cấp cường giả, thế mà lại dẫn đội trở thành hạ nhẫn đạo nì ra. Trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, đối với mị tạ giả xỉ mù cụ rồ, Uchiha phủ gạ cụ ngoại trừ một tia kính nể, càng nhiều hơn là cựu hận. Năm đó lần thứ ba nhận giới đại chiến, Thủy quốc nhất dịch, Uchiha cùng Hỉ ủ gà nhất tộc âm mưu thất bại, mù cụ rồ trả thù, nhưng là trực tiếp đưa đến gần 40 tên Uchiha tộc người tử vong, nhưng lại đều là tinh anh trung nhẫn cấp bậc trở lên nì ra. Phát sinh việc này, thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng, Uchiha phủ gà cụ có thể nào bất thống hận mù cụ rồ. Trầm mặc hồi lâu, Uchiha phủ gà cụ sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, mì tạ giả si mù cụ rồ thực lực xác thực rất mạnh. Ở bên người của hắn ngươi có thể được rất lớn trưởng thành. Bất quá, ít chia ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Uchiha bộ tộc người, hiểu chưa? Uchiha cùng Hỉ ủ gạ cùng mù cụ rồ góc nhìn mâu thuẫn, ở toàn bộ cổ nổ hạ thôn bên trong, có thể nói là một cái không phải bí mật bí mật, ít chia đương nhiên tin tưởng Uchiha phủ gạ cụ trong lời nói ý tứ. Là vâng đúng phụ thân đại nhân. Uchiha ít chia chậm dừng một chút, hồi đáp. Uchiha phủ gạ cụ phất phất tay, mở miệng nói, được rồi, Ichia, ngươi đi xuống trước đi. Là vâng đúng, phụ thân đại nhân. Uchiha Ichia đứng dậy, hướng phía Uchiha phủ gạ cụ bái một cái, sau đó liền lui xuống. Nhìn Uchiha Ichia lui ra phương hướng, Uchiha phủ gạ cụ trong mắt từ từ hiện lộ ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, chậm rãi chuyển động, trong giây lát, ba cái chuyển động câu ngọc liền với nhau. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn găng ít chỉa chân truyền bên trong minh xác nói rõ, Uchiha phủ gạ cụ mở mãn dệ kỳ ủ.